Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 295. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tổng vệ sinh xong, cô Dương tuyên bố ra về Lâm Tiếu nhét sách mới vào trong cặp sách, phát hiện một vấn đề lớn, cặp sách của cô quá nhỏ, không chứa nổi nhiều sách mới như vậy. Lâm Tiếu chỉ có thể ôm mấy quyển sách còn lại vào trong ngực. Đi ra cổng trường, Lữ Tu Anh liếc nhìn thấy Lâm Tiếu. Ôi, cặp sách của con quá nhỏ, về nhà chọn cái cặp sách lớn mà dùng. Anh trai chiêu đãi khách mới, Lâm Tiếu nhận được mấy cái cặp sách mới. Lữ Tú Anh và mẹ Chu Tuệ Mẫn đứng cùng nhau, Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn đua nhau gọi gì. Sau khi hai bên nói tạm biệt, Chu Tuệ Mẫn ngồi lên chỗ ngồi phía sau xe đạp của mẹ, Lâm Tiếu ngồi lên ô tô của anh trai. Mẹ, bắt đầu từ ngày mai chúng con phải huấn luyện quân sự. Lâm Tiếu nói, Lữ Tú Anh kinh ngạc. Các con nhỏ như vậy vẫn phải huấn luyện quân sự sao? Lữ Tú Anh đau lòng cho Lâm Tiếu, nhưng cái này cũng không có cách nào khác. Bà chỉ có thể dặn dò Lâm Tiếu. Cơ thể không thoải mái thì giơ tay lên, đừng cố gắng trông đỡ, biết chưa? Sau khi về nhà, Lữ Tú Anh để cho Lâm Tiếu thử đồng phục trước. Lâm Tiếu nhíu mày, người con rất bẩn, Lữ Tú Anh, đồng phục cũng không sạch sẽ, vừa hay sau khi thử xong thì đi tắm rửa. Lâm Tiếu thử một chút, đồng phục mùa hè và đồng phục mùa đông đều hơi rộng, cô cúi đầu nhìn mình. Mẹ, con phải đổi nhỏ hơn một số sao? Lữ Tú Anh nói không cần, mùa hè mặc rộng một chút, gió lùa, mát mẻ. Đồng phục mùa đông thì càng không cần đổi, bây giờ con cảm thấy rộng, mùa đông mặc một áo thu đông, áo len, áo bông bên trong là sẽ vừa vặn. Hơn nữa bây giờ con lớn nhanh như vậy, đồng phục không thể vừa vặn. Lâm Tiếu gật đầu, phương diện này cô đều nghe mẹ. Vậy con đi tắm rửa. Đi đi, mẹ đi ngâm đồng phục cho con trước. Sau khi tắm rửa xong, Lâm Tiếu lau tóc còn ướt, không kịp chờ mà nói cho mẹ. Mẹ, Lý Thiếu Huy và Lưu Xuân Khánh đều không đến trung học số 1. Lữ Tu Anh cũng rất kinh ngạc. Ôi, Lý Thiếu Huy không đi sao? Mẹ Lý Thiếu Huy nói chuyện điện thoại với bà rất lâu. Không đi cũng bình thường, Lữ Tu Anh nói. Các con tuổi nhỏ như vậy, nếu là mẹ cũng không yên lòng cho con trọ ở trường. Lớp các con có bao nhiêu bạn học trọ ở trường? Lữ Tú Anh hỏi, Lâm Tiếu lắc đầu, con cũng không biết. Sau khi đồng phục được giặt sạch phơi khô, sáng sớm hôm sau Lâm Tiếu mặc lên người, cảm giác co lại một chút. Trên đường đi học Lữ Tú Anh dặn dò cô lần nữa. Lúc huấn luyện quân sự mà khó chịu thì báo cáo, đừng cố. Lâm Tiếu, mẹ, con biết rồi. Đến trường học, Lâm Tiếu đặt cặp sách mới trong lớp học, cô Dương dẫn theo các bạn học cùng nhau xuống tầng. Mang theo bình nước đi, Lâm Tiếu dùng một cái bình nước nhựa màu lam, đại đa số bạn học cùng lớp đều dùng chai nước ngọt rửa sạch rồi rót đầy nước sôi để nguội. Có chai Coca, chai Sprite, nhiều nhất là chai hồng trà. Cô Dương dẫn theo các bạn học xuống tầng, xếp hàng trên sân thể dục. Lâm Tiếu quay đầu tìm kiếm huấn luyện viên huấn luyện quân sự, không tìm được. Sau đó cô nhìn thấy có người đi đến đài chủ tịch, ngồi xuống. Ôi, trước khi huấn luyện viên xuất hiện còn một lúc nữa, hiệu trưởng phát biểu. Hiệu trưởng chào đón các bạn học mới, sau đó Lâm Tiếu ngẩn ngơ, tiếp theo hiệu trưởng nói cái gì cô cũng không biết. Cho đến khi trên sân thể dục vang lên một trận xôn xao nhỏ, Lâm Tiếu mới lấy lại tinh thần, phát hiện trước mỗi lớp đều có một huấn luyện viên đứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vội vàng dướn cổ lên nhìn huấn luyện viên lớp mình trông như thế nào, nhìn thấy một người huấn luyện viên mập mạp mặc quân trang màu xanh lá cây. Hai, tham gia quân ngũ không phải mỗi ngày đều phải huấn luyện sao, tại sao còn có thể mập mạp như vậy? Lâm Tiếu nhìn huấn luyện viên lớp A2, lớp A3 đứng bên cạnh, một người gầy nhỏ, một người nhìn có chút hung dữ, tóm lại không giống quân nhân nhìn thấy trong lễ duyệt binh lắm. Hiệu trưởng phát biểu xong. Từng người huấn luyện viên dẫn theo học sinh lớp mình bắt đầu huấn luyện quân sự trên sân thể dục. Huấn luyện viên của lớp Lâm Tiếu họ Vương, nói chuyện có một chút khẩu âm. Đầu tiên cho bọn họ xếp thành 4 hàng, phía bên phải làm chuẩn. Sau khi xếp hàng xong, Lâm Tiếu lén quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Chu Tuệ Mẫn đứng ở đằng sau mình. Ngày đầu tiên huấn luyện quân sự, chúng ta học tư thế hành quân trước tiên. Huấn luyện viên Vương nói cho mọi người tư thế hành quân quan trọng. Tự mình đứng ở phía trước đội ngũ làm mẫu cho mọi người, đầu tiên cho mọi người nhìn chính diện, sau đó quay lại để mọi người nhìn bên cạnh. Cô Dương đứng ở bên cạnh nhìn bọn họ huấn luyện quân sự, Không biết đứng bao lâu, lúc huấn luyện viên Vương để mọi người nghỉ ngơi, Lâm Tiếu vừa quay đầu, đã không thấy cô Dương đâu nữa. Lâm Tiếu dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, ghen tị với cô Dương, không cần phơi nắng cùng bọn họ. Khi các bạn học đứng tư thế hành quân, huấn luyện viên Vương đi lại trong đội ngũ, lần lượt uốn nắn động tác cho các bạn, trong động tác mỗi người đều có thể nhìn ra lỗi. Còn đột nhiên đưa tay kéo cánh tay bạn học, nếu như bạn học không kéo cánh tay lên, huấn luyện viên Vương sẽ cho rằng như vậy không đúng. Cơ thể căng cứng, phải đứng vững như tùng, không thể thả lỏng. Thế nhưng khi ai đứng kẹp chặt cánh tay, huấn luyện viên Vương đều có thể vô cùng dễ dàng mà kéo cánh tay bạn học lên. Lâm Tiếu chú ý đến tiếng bước chân của huấn luyện viên Vương. Mỗi khi huấn luyện viên Vương đi đến bên cạnh mình, Lâm Tiếu sẽ kẹp chặt cánh tay. Huấn luyện viên Vương kéo tay áo đồng phục của Lâm Tiếu một lần. Lần này Lâm Tiếu đã chuẩn bị tốt, cánh tay không bị huấn luyện viên Vương kéo lên. Huấn luyện viên Vương gật đầu, đi sang bạn học tiếp theo. Nghỉ ngơi một chút, đi uống ngụm nước đi. Các bạn học hoan hô chạy tới bình nước dưới bóng cây. Đây là câu nói bọn họ thích nghe nhất sáng hôm nay. Lâm Tiếu một hơi rót gần nửa chai nước, thoải mái mà thở phào một hơi. Huấn luyện viên Vương hỏi các bạn học, tại sao lớp các em đều thấp như vậy chứ? Thầy nhìn thấy lớp A2, lớp A3 bên cạnh và các lớp khác, tất cả các bạn học đều cao hơn các em. Cả sân thể dục chỉ mỗi lớp các em là thấp nhất. Bọn trẻ để ý nhất bị nói thấp, nghe thấy huấn luyện viên Vương nói như vậy, mọi người lập tức kháng nghị nói. Chúng em không thấp, chúng em chỉ là nhỏ tuổi thôi. Đúng vậy, lớp chúng em rất nhiều người 11 tuổi, bạn học lớp khác đều 13 tuổi, lớn hơn chúng em 2 tuổi đấy. Huấn luyện viên Vương ngạc nhiên, cái gì 11 tuổi? Các em không phải học sinh cấp 2 sao? Tại sao mới 11 tuổi? Các bạn học mồm 5 miệng 10 nói, bởi vì lớp chúng em rất nhiều bạn học được đặc biệt tuyển vào, có bạn học chỉ học tiểu học 4 năm, có bạn học tiểu học 5 năm. Huấn luyện viên Vương đã hiểu đại khái, hít một hơi khí lạnh. Vậy các em đều là thiên tài nhỏ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụt một tiếng, các bạn học đều cười, mọi người vội vàng nói. Vậy cũng không phải, dù sao em cũng không phải. Vẻ mặt huấn luyện viên Vương cảm khái. Tiểu học chỉ học 4 năm, 11 tuổi đã lên trung học cơ sở, giỏi, giỏi quá. Huấn luyện viên Vương nói với các bạn học, khi thầy còn bé, trong thôn bọn thầy có rất nhiều người 8 tuổi, 9 tuổi mới lên tiểu học đấy. Các bạn học trừng to mắt, ngạc nhiên hỏi, không phải 7 tuổi lên tiểu học sao? Tớ 6 tuổi đã lên rồi. Làm sao lại 9 tuổi mới lên tiểu học chứ? Huấn luyện viên Vương nói, rất bình thường, có người lớn không quan tâm đến chuyện đi học của con cái, để trễ một năm mới gửi con cái vào. Có một số thì năm trước đưa đi tiểu học, nhưng trên lớp học không tuân thủ kỷ luật, bị giáo viên đuổi ra ngoài, năm sau lại cho vào trường học. Trong các em có ai học 4 năm tiểu học không? Huấn luyện viên Vương tò mò hỏi. Lâm Tiếu giơ tay, huấn luyện viên Vương biết Lâm Tiếu là lớp trưởng. Thầy ấy vừa rồi đã hỏi qua lớp trưởng là ai, lớp phó thể dục là ai, chỉ nhớ rõ hai cán sự lớp này. Nhìn thấy Lâm Tiếu giơ tay, huấn luyện viên Vương kinh ngạc nói. Ôi, lớp trưởng cũng nhỏ tuổi vậy sao? Sau khi huấn luyện viên Vương biết trong lớp Lâm Tiếu có rất nhiều bạn học nhỏ tuổi, tiếp đó đối xử với bọn họ rõ ràng cũng nhẹ nhàng hơn. Lâm Tiếu ngạc nhiên phát hiện, cả sân thể dục, lớp huấn luyện quân sự của bọn họ có số lần nghỉ ngơi nhiều nhất, thời gian dài nhất. Khi dưới bóng cây không có người, huấn luyện viên sẽ dẫn bọn họ đi đến dưới bóng cây đứng tư thế hành quân, lúc nghỉ ngơi còn để bọn họ ngồi ở dưới bóng cây ca hát. Huấn luyện viên dạy mọi người hát bài hát tập bắn, mặt trời lặn phía tây ánh nắng chiều đỏ bay. Đến giờ cơm trưa, từng lớp dựa theo thứ tự, được huấn luyện viên dẫn đội tiến vào nhà ăn. Lâm Tiếu chờ mong nhà ăn trung học số từ rất lâu rồi, giáo viên tuyển sinh đã từng nói nhà ăn trung học số 1 có rất nhiều món ngon. Đáng tiếc sau khi vào nhà ăn, Lâm Tiếu mới biết được mình không thể tùy tiện chọn cửa sổ. Trong thời gian huấn luyện quân sự mọi người đều phải thống nhất khi ăn cơm, tất cả đều phải xếp hàng ngay ngắn ở cùng một cửa sổ. Bữa trưa là cơm nấu, trứng xào cà chua, thịt heo xào ớt xanh. Mặc dù không khó ăn, nhưng cũng không thật sự ngon, hương vị rất bình thường. Đợi thêm một lúc, chờ sau khi huấn luyện quân sự kết thúc là cô có thể muốn ăn cái gì thì ăn cái đó. Buổi chiều huấn luyện, cô Dương lại sang xem 2 lần, lớp Lâm Tiếu vẫn là lớp nghỉ ngơi nhiều nhất, thoải mái nhất. Mỗi lần khi mình ở dưới bóng cây nghỉ ngơi, nhìn các bạn học lớp khác đang huấn luyện, thật vui vẻ. Cách chương.